Xin chào các bạn khán giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Cực Phẩm Gia Đình, tập 109. Rời khỏi hoa viên, một cơn mưa phùn lất phất rơi trên thân ba người, cảm giác thật mát rượi. Nơi này vốn là trên đỉnh núi, không khí lạnh giá, đưa mắt trông về phía xa, non nước mênh mông hư vô mờ ảo, càng khiến cho nơi này như tiên cảnh nhân gian, đảo nguyên ngoài thế tục. Ngắm phong cảnh xa xăm, Từ Chỉ Tình nhìn tới xuất thần, một lúc lâu mới than thở. Ta ở trong kinh thành bao nhiêu năm, nhưng lại không biết nơi này lại có tiên sơn thắng địa tuyệt vời như thế. Nếu đổi lại là ta, được cư ngụ cả đời ở chốn đảo nguyên này cũng không hề gì. Tiên sơn, đúng là tiên sơn, Lâm Văn Vinh cười nói, nhưng mà lại thiếu sự ấm áp của nhân gian. Nếu đổi lại là ta, ở trong thành vẫn hay hơn, hàng trà quán rượu, ca hát nhảy múa, ngư lòng bắt quái, tam giáo kiểu lưu, cần gì con ấy, buồn thì ngươi khóc, vui thì ngươi cười, đó mới là thiên đường nhân gian của mấy phàm nhân chúng ta. Cực kỳ thô tục, Từ tiểu thư lườm hắn một cái, đang một phen hứng chí lại bị một câu nói của hắn phá hủy cả. Tiểu Thanh Tuyển khẽ than, xuất thế và nhập thế vốn là một học thuyết rộng lớn, có người thích nơi phàm tục, có người thích chốn sơn tiên. Nếu xét riêng ra thì rất khác biệt, nhưng cùng hợp lại nghiên cứu thì đó cũng chỉ là hai hướng khác của chung một con đường thôi. Vẫn là lão bà của ta thông minh, một câu có thể chỉ ra trăm điều của nhân sinh. Lâm Văn Vinh cười hì hì, thoáng nhìn xuống chân núi, thấy thấp thoáng rất nhiều bóng lều vải trắng ở xa xa. Không cần nói cũng biết, đó là nhân mã do Đỗ Tu Nguyên mang đến. Có đại quân áp trận, Lâm Văn Vinh vững tâm giữ chặt Thanh Tuyển nói, xuống núi, mau mau xuống núi, Thanh Tuyển, ta sẽ bế nàng. Gương mặt của Tiêu Thanh Tuyền như được thoa lên một lớp phấn hồng, vùng tay đánh hắn một cái, thỏ thẻ. Đừng có làm loạn, khiến Từ tiểu thư thấy mà chê cười. Đây không phải là làm loạn đâu. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt, nàng bây giờ là thai phụ, nơi này là núi cao đường trơn. Nếu không cẩn thận, bụng dạ lỡ bị thương tật gì, thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Không được, không được, nhất định phải bế nàng. Tiêu Thanh Tuyền võ công cao cường, còn cần hắn nâng đỡ. Nghe hắn nói mấy quan niệm đường hoàng thì trong lòng vừa buồn cười lại vừa cảm động. Nhưng Từ Chỉ Tình tinh thông y lý, nhìn Thanh Tuyền một lượt nói. Tiêu tiểu thư đã mang thai vào tháng thứ 5, đang là thời kỳ ổn định, đi vài bước lại có ích cho thai nhi. Nếu bảo ngươi bồng lên, không may bị té ngã, thì đó mới là chuyện xấu. Nói người muốn chiếm tiện nghi cũng không sao, lại còn tìm lắm lý do bậy bạ. Tiêu tiểu thư nóng bừng cả mặt, siết chặt lấy tay của Lâm Văn Vinh, trong mắt nàng tràn đầy vẻ dịu dàng. Hắn giở trò mặt dày, bị Từ tiểu thư vạch trần, cũng chẳng thèm để ý đến, cười ha ha. Thật sao, Từ tiểu thư hình như là rất thông thuộc y lý, sau này có thể làm sản phụ đại phu. Trong lúc ba người trò chuyện, chân bước nhanh hơn, Lâm Văn Vinh đi trước nhất, đưa mắt thấy Lý Hương Quân dẫn theo mấy người chuẩn bị vào một lối rẽ ở trên núi. Thấy con đường không có trở ngại gì, tâm tư Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng đi không ít, kéo Tiêu Thanh Tuyền đang muốn bước vào. Tiêu Thanh Tuyền bỗng nhiên dừng lại, lắng nghe một lúc, thần sắc buồn bã, u oán thần. Cái nên tới, cuối cùng cũng phải tới. Cái gì tới? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười nắm chặt tay Lâm Văn Vinh theo hắn đi vào lối rẽ. Từ Chỉ Tình ở phía sau hai người. Tiến được vài bước đảo mắt nhìn, tức thì ngẩn người ra. Con đường phía trước lộ ra một bãi trống, sớm đã tề tụ mấy trăm người. Ngồi phía trước là hơn 10 vị nho sinh tuổi quá 50. Xem thần thái dáng vẻ đều là chi sĩ uyển bác. Các vị học sĩ phía sau đều là những thư sinh, tiểu thư tuổi còn trẻ, ánh mắt tập trung trên ba người, hâm mộ, ghen ghét, lạnh lùng. Các sắc thái tâm trạng đều đủ cả. Nhìn thoáng qua đã biết đội hình này đợi ở đây từ lâu. Tiêu tiểu thư, đây là... Từ Chỉ Tình do dự một chút nói. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khổ than thở. Đây là những tinh anh của Thánh Phường. Ngồi phía trước chính là các giáo viên Thánh Phường, đều là văn tông đại học sĩ, thành danh vàng khắp thiên hạ. So với lệnh tôn cũng không kém mấy phần. Tỷ tỷ hẳn cũng nghe qua danh tiếng của bọn họ. Vũ Anh Điện đại học sĩ, Dưỡng Trai cư sĩ Nghiêm Nột, Thang An cư sĩ Dương Thận, Điền Trung Trầm Thạch Điền, Huyền Thực đạo sĩ Tống Cảnh Liêm, Thường Bình tiên sinh Lý Hàn Phong, Trung Khê cư sĩ Lý Nguyên Dương. Từ Chỉ Tình nghe được liền hoảng hốt, mấy danh vị này nàng đâu chỉ vừa mới nghe qua. Bất luận những kẻ đọc sách đương thời thì không ai thì không biết những người kia. Mấy vị này đương thời đều là bậc đại nho, nói đến thanh danh không kém Từ Vị là mấy. Có vài người còn là tiền bối của Từ Vị. Những người này là giáo viên của Ngọc Đức Tiên Phường. Khó trách Ngọc Đức Tiên Phường lại có thanh danh như thế. bọn họ tề tựu lại, Lâm Phàm đấu nổi hay không? Làm sao thế? Mấy vị này rất nổi danh hay sao? Lâm Văn Vinh bật cười. Cái gì là Dương Thận Nguyên Dương, ta một người cũng không biết. Cả mấy vị này cũng chưa từng nghe danh qua, chẳng lẽ học vấn của hắn từ trên trời rơi xuống chắc? Từ Chỉ Tình không nhịn được lườm hắn một cái, khẽ nói. Mấy vị này đều là học sĩ nổi danh cùng phụ thân ta. Khó có thể gặp mặt một người, không ngờ hôm nay lại gặp được nhiều người như vậy. Người cũng không thể coi thường được. Ta coi thường cái rắm, lão tử có đại pháo dưới núi, ai cản ta ta bắn. Hắn hừ một tiếng, vỗ về bàn tay nhỏ bé của Thanh Tuyền, cười ha hả lớn tiếng kêu lên. Wow, thật là đông đảo, mọi người đại khai đại hội bây giờ hay sao? Phía trước, một người râu tóc bạc phơ, thần mặc nho phục, khẽ vuốt râu nhìn hắn đầy uy nghiêm quát. Là kẻ nào? Sao dám xông vào sơn môn thánh phường ta? Còn ngươi là người phương nào? Sao dám tự tiện hỏi ta? Lâm Văn Vinh nhếch mày lớn giọng đáp trả. Dám trả lời như thế này, đây là lần đầu tiên nghe thấy. Lão nhân kia sừng sốt ngạo nghễ nói. Ta là Tiền Triều Văn Hoa Điện đại học sĩ, Điền Trung Trầm Thạch Điền. Còn ngươi là người nào? Từ Chỉ Tinh thấy Lâm Tam thật sự không biết người này, vội vàng kéo tay áo hắn gấp gáp giải thích. Vị này là Trầm Tiên Sinh, là lão thần của Tiên Hoàng, so với cha ta còn cao hơn. Lão thần Tiên Triều, đó chẳng phải là đã nghỉ hưu rồi sao? Lâm Văn Vinh cười nói. Ta là Kim Lăng Tiêu Phủ đệ nhất gia đinh, cũng là khoái cảm pháo thần. Trầm Thạch Điền lắc lắc đầu. Tên khoái cảm pháo thần trước mắt này có bộ mặt ma mãnh tươi cười, lồng bồng bốc đồng, thật sự làm nhục tư cách kẻ văn sĩ. Lão hừ một tiếng. Giỏi cho một tiểu tử mồm mép, dám ở trước mặt ta cười cợt. Hôm nay phải khai báo cho rõ ràng, nếu có giản dối, ta bẩm viện chủ trị ngươi tội tự tiện tiến vào thánh phường. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Tự tiện xông vào thánh phường, hay cho cái tội danh kia, dựa vào thánh phường này của ngươi cũng dám tự lập hình phạt gắn tội danh cho ta? Đất trời rộng lớn này, giữa thành thiên bạch nhật thì ta chẳng lẽ đến nơi này nơi khác không được sao? Trầm Thạch Điền ngạo nghễ đáp. Không phải bọn ta tự lập hình phạt, chính là thánh tổ hoàng đế từng ban tặng danh hiệu thánh phường giữ thiên tề. Người hôm nay dám xông vào thánh phường chính là nhiễu thiên, ta phạt ngươi có gì là không thể. Từ Chỉ Tình nghe thấy thì ảm đạm lắc đầu. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, đem huấn thị của thánh tổ hoàng đế ra gán tội danh nhiễu thiên, cho dù là đương kim hoàng đế có đích thân đến cũng không dám nói gì. Trong lòng nàng thoáng chút lo lắng, vội ngẩng đầu lên như muốn nói gì đó. Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi lắc đầu nhỏ nhẹ bảo. Từ Tỷ Tỷ, hãy tin phụ quân ta, trên đời này không gì có thể làm khó chàng. Hay cho một giữ thiên tế, Lâm Văn Vinh lạnh lùng cười. Vì Trầm lão gia tử này, ta bất tài xin hỏi một câu, ai là thiên của đại hoa ta? Trầm Bạch Điền ôm quyền đáp. Đại hoa chí thiên, đương nhiên là đương kim bệ hạ, vạn thừa chi tôn, được xưng là thiên tử. Hay lắm, hay lắm, Lâm Văn Vinh vỗ tay. Người gán cho ta tội nhiễu thiên, như vậy nghĩa là thánh phường này là thiên đúng không? Đó là tự nhiên, Trầm Thạch Điển đáp. Thánh phường ta tề tựu với trời, người dám xông vào thánh phường tự nhiên là nhiễu thiên. Lâm Văn Vinh biến sắc quát lớn. Giỏi cho Trầm Thạch Điển, dám có ý đồ tạo phản, người đâu, bắt hắn lôi xuống. Trầm Thạch Điển ngỡ ngàng biến sắc, mặt mũi tái nhợt chỉ vào Lâm Văn Vinh. Người nói bậy bạ, ta đối với hoàng thượng một lòng trung thành, có thiên địa chứng giám. Hay cho một câu thiên địa chứng giám, không rõ thiên mà Trầm lão gia tử nói ở đây là chỉ thiên nào thế? Lâm Văn Vinh nhếch mép cười lạnh lùng nói. Cái này... Trầm Thạch Điền im lặng, chẳng biết trả lời thế nào cho tốt. Suy tư nửa ngày mới ương bướng nói. Hai cái đều đúng, cả hai đều là thiên. Lâm Văn Vinh cất tiếng cười to, âm thanh dường như muốn làm vỡ đá tan vàng, đột nhiên ngừng lại, nắm chặt tay quát. Hay cho nhà ngươi một Trầm Thạch Điền, hào phí bảo công đọc sách thánh hiền, lại tự xưng là thánh phường như trời. Đều biết rằng nước không có hai chủ, dân không có hai trời. Ngươi xem thánh phường là trời, vậy hoàng đế đại hoa, con dân hoàng đế đại hoa để ở đâu? Đây không phải là thành tâm thuần phục, quả nhiên là phơi bày rõ ràng quá à. Sắc mặt Trầm Thạch Điền đại biến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kẻ trước mặt mình chỉ như một đứa danh con lấm la lấm lét mà mồm mép lại lợi hại như vậy. Đem cái tội danh mưu phản đương hoàng vững vàng phán ra, chỉ hận mình nhất thời khiến cho hắn thấy được nhược điểm. Ngươi xem đây là cái gì? Lâm Văn Vinh đột nhiên lấy từ trong cực ra tấm kim bài ngựa ban, thoáng cười nhạt. Trầm Thạch Điền là lão thần đời trước, đương nhiên nhận ra vật này. Giật mình một cái, khó khăn lùi lại hai bước chỉ vào hắn hỏi. Là hoàng thượng phái người đến. Lão già này thấy kim bài ngựa ban nhưng lại không quỳ xuống. Lâm Văn Vinh thầm tức giận, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ lại là các ngươi mời ta tới? Hoàng thượng có nói, trên núi này có vài người, dựa hơi ấm của thánh tổ hoàng đế, không biết tốt xấu, tự cao tự đại, xem dân thường như không có, đặc biệt dặn dò ta đến răn đe một phen. Trầm lão tiên sinh, người đã ưu ái tôn kính thánh phượng như trời, không cần nói gì nữa, đành phải khai đao với người thôi. Kỵ húy hoàng gia, Trầm Thạch Điền là lão thần tiền triều không phải không biết, chỉ là đại hoa thay đế, hoàng thượng ẩn nhẫn mới chưa đụng chạm gì đến thánh phượng, Trầm Thạch Điền cũng không để ý tới. Không ngỡ là đã cắm neo sâu trăm dặm, hôm nay lại bất ngờ bị lật thuyền. Mà kệ là không sai thật hay giả, chỉ bằng câu nói này của hắn thì chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Có lẽ thật sự do hoàng đế phái đến không chừng. Trầm Thạch Điền càng nghĩ càng sợ, mặt mày tái nhợt, sụi lơ ngồi trên ghế. Miệng vừa lớn tiếng khoe khoang, giờ thở hổn hển. Một người bên cạnh lắc đầu hừ một tiếng, đứng dậy lớn tiếng nói. Cho dù ngươi là không sai, thánh phượng chúng ta có là giữ thiên tề do chính tay thánh tổ hoàng đế đề tự. Ai trông thấy cũng không dám bất kính, ngay cả thiên tử đích thân đến đây cũng phải dập đầu. Vị nhân huynh này xin hỏi họ là gì? Lâm Văn Vinh cười hi hi hỏi. Người đứng lên này so với Trầm Thạch Điền trẻ hơn vài tuổi, nhưng cũng đã quá 50. Người nọ đáp. Vô trì tiểu bối, ta hiệu là Thương Minh. Từ Chỉ Tình vội bảo hắn. Vị này là Thương Minh tiên sinh Lý Phản Long, về tài nghệ tranh chữ không kém gì cha ta. Cả hoàng thượng cũng phải mất ngàn vàng mới cầu được một bức tranh có uy danh cực cao trong chúng sinh. Ồ, Lâm Văn Vinh cảm khái, thở ra một hơi dài, ôm quyền nói. Thì ra là Lý Huynh, sao Lý Huynh không đi bán tranh chữ, lại trốn đến thánh phường này dạy học vậy? Lý Phản Long tức giận. Ai cùng ngươi xưng huynh gọi đệ? Giữ thiên tề, ba chữ này chính là tự tay thánh tổ hoàng đế để tặng. Thiên tử đương triều nhìn nó cũng phải cung kính. Ai ai đều biết. Diệp Huynh kính thiên, cũng như hoàng thượng là trọng thiên. Thánh tổ hoàng đế càng trọng thiên hơn. Nói người nhiễu thiên chính là nhiễu thiên, có gì sai nào? Mẹ nó, lão gia hỏa này không hổ danh là giỏi thư họa, bất ngờ đưa ra hai cái trọng thiên này. Lão tử chỉ là thân phận nhỏ nhoi, không có hứng thú lãnh giáo trọng thiên này của bọn chúng. Lâm Văn Vinh giữ chặt Từ Chỉ Tình, thấp giọng hỏi. Đều nói là thái tổ hoàng đế để tặng ba chữ này, nàng đã từng thấy qua chưa? Từ Chỉ Tình sửng sốt lắc đầu. Đại hoa lập triều đã mấy trăm năm, thánh tổ hoàng đế ban chữ thà nào đã thấy qua. Đừng nói là ta, ngay cả cha ta cũng chưa thấy qua. Thanh Tuyền, nàng đã thấy qua chưa? Tiêu Thanh Tuyền cũng lắc đầu. Thánh tổ đề chữ thiếp cũng chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thiếp thấy tận mắt cả. Nói như vậy tức là tất cả mọi người đều chưa thấy qua ba chữ đó. Lâm Văn Vinh cười đắc ý. Không thể có giả sao? Những năm này giả so với thật còn nhiều hơn. Từ Chỉ Tình lườm hắn một cái. Nếu là giả, hoàng thượng lại không nghiêm trị sao? Chỉ là chữ do thái tổ hoàng đế đề tặng đã bao nhiêu năm trời, mọi người cũng không biết là để ở đâu mà thôi. Không cần biết là thật hay giả, chỉ cần bọn họ không mang ra được, vậy thì là giả. Lâm Văn Vinh hớn hở đứng dậy chỉ vào Lý Phản Long. Lý Huynh, người nói thánh tổ hoàng đế đích tay đề tặng ba chữ giữ thiên tề, việc này có thật hay không? Lý Phản Long cười to. Ha ha ha, giải thoại này lưu truyền hàng trăm năm nay, ai cũng biết, duy chỉ mình ngươi đến việc này cũng không biết. Loại này mà cũng dám đến đây quấy nhiễu sơn môn thánh phượng ta. Buồn cười, buồn cười. Hoàng đường, thật là hoang đường. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Văn Vinh ngửa mặt lên trời cười lớn. Khí thế có phần áp đảo Lý Phản Long, dứt tiếng cười không chút hoang mang đáp trả. Không phải chưa từng nghe qua, chỉ là chưa từng thấy qua. Mã vương gia có ba mắt, ngươi có tin không? Chỉ là truyền thuyết trong phường. Tin có thì là có, mà không tin thì xem như chẳng tồn tại. Tiểu đệ luôn luôn nghiêm cẩn hướng học, chăm học ham hỏi, cái gì chưa từng thấy qua sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu người đã nói là có chữ do thánh tổ hoàng đế để tặng, vậy hãy lấy ra cho mấy kẻ vãn bối hậu sinh chúng ta chiêm ngưỡng một chút. Cũng là cho thỏa tấm lòng hâm mộ của chúng ta. Cái này, Lý Phản Long sửng sốt, mặt biến sắc, hử nói. Vật thánh tổ ngựa ban, không phải kẻ hậu sinh vãn bối người nói muốn thấy là thấy. Ta nói có thì tức là có. Thấy họ Lý có vẻ trùng xuống, tuy ngoài mặt vẫn hung hăng, Lâm Văn Vinh càng thêm bình tĩnh cười ha ha. Ha, tiểu đệ vốn cái gì cũng phải nghiên cứu cẩn trọng, người đã không mang ra được, vậy có nghĩa là không có rồi. Thánh tổ hoàng đế không hề ban tặng ba chữ giữ thiên tề kia, vậy các người đã phạm tội khi quân. Cầm mồm! Lý Phản Long giận dữ. Nếu ta thật sự mang được ba chữ đề tự này ra, càng khiến người mang thêm tội danh coi thưởng vương pháp. Coi thưởng vương pháp, Lâm Văn Vinh mỉm cười. Trên tay lão tử có kim bài ngự ban, dù cho ngươi có mang kim ấn của thái tổ hoàng đế ra, thì cũng chỉ là hai bọn tổ tôn chúng đánh nhau thôi, liên quan gì đến ta đâu. Hắn vòng tay lại cười hì hì. Coi thưởng vương pháp, tội danh này rất lớn đó, ôi ta sợ quá. Trên mặt Lý Phản Long lộ ý cười đắc thắng. Lâm Tam, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh thôi sao? bản lĩnh của kẻ đấu thi thơ tại Kim Lăng đi đâu mất rồi? Hôm nay ta cho ngươi mở rộng kiến thức một phen. Lâm Vận Vinh kinh ngạc. Ngươi biết ta? Lý Phản Long lạnh lùng. Ngươi tại Kim Lăng khi nhục Mai Nghiễm Thu, đó là đệ tử chân truyền của ta, đã sớm nghe nói ngươi ăn nói sắc bén. Hôm nay bản thân bày ra kế này dụ ngươi vào, ngự bút của Thái Tổ Hoàng Đế ban tặng, treo tại mật thất trong phòng viện chủ. Ta đã sai người đi mời viện chủ mang ra thủ bút của Thái Tổ Hoàng Đế, xem là ngươi gán tội ta hay là ta gán tội ngươi. Không phải chứ? Lâm Vận Vinh nhảy dựng lên, thần sắc chấn động. Các người thật sự có bức đề tự này? Ôi, đã mấy trăm năm rồi còn chưa hóa thành tro tàn sao? Lý huynh, lùi lại một bước đi. Việc vừa rồi kỳ thật là hiểu lầm, ta chỉ là tìm người mua tranh chữ, bỏ ra 10 vạn tiền mua một bức tranh của ngươi, ngươi hãy thân tặng ta một bức đi. Lý Phản Long cau mày tức giận nói, việc hôm nay tuyệt chẳng thể nương tay, ta muốn tay Nghiễm Thu đòi lại sỉ nhục trước kia. Tiểu Thanh Tuyền giữ chặt Lâm Văn Vinh dịu dàng hỏi han, Lâm Đăng, chàng có nắm chắc không? Vốn là không nắm nhiều phần ăn lắm, nhưng nếu nàng đồng ý hôn ta một cái, thì có chắc chắn 10 phần rồi. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Tiêu tiểu thư đỏ mặt sẵn giọng, không chút đứng đắn, chớ để mấy cái xấu ảnh hưởng đến con chúng ta. Xa xa có hai đồng tử chạy tới, trong tay cầm một cuộn tranh, xem chục gỗ cùng màu sắc tranh giấy, có vẻ như cổ xưa lắm rồi. Mặt mày Lý Phản Long đắc ý, dập đầu cung kính trước bức tranh, liền cẩn thận cầm bức tranh mở ra. Đây chính là chữ của Khai Quốc Thái Tổ Hoàng Đế, bà vật cất kỹ đã vài trăm năm. Mọi người đều nín thở, ánh mắt dồn vào bức tranh đang được chậm rãi mở ra khỏi trục. Bà chữ to giữ thiên tề như rồng bay phượng múa đập vào mắt mọi người. Người trong Ngọc Đức Tiên Phường nhất thời vui sướng kêu lên. Chậm đã. Lâm Văn Vinh đi đến bên của Lý Phản Long. Vừa rồi ở xa quá, không thấy rõ lắm. Lý huynh, để cho ta thưởng thức một chút đi. Lý Phản Long ngạo nghễ gật đầu. Lâm Văn Vinh một tay cầm bức tranh, mở cuộn ra cẩn thận xem xét. Lý Phản Long trong lòng có chút lo lắng, không nhịn nổi lớn tiếng hỏi. Thưởng thức xong chưa? Ngươi còn gì để nói? Lâm Văn Vinh cười hì hì. Thưởng thức xong rồi, bút tích thật sự của Thái Tổ quả nhiên là khác biệt à. Lý huynh, ngươi học vấn lớn, ngươi đọc xem ba chữ này là gì. Lý Phản Long cắn răng hừ một tiếng, lớn tiếng đọc. Giữ thiên tề. Không thể nào, Lâm Văn Vinh thụt lùi mấy bước. Lý huynh, ngươi cao tuổi như thế, sao cả mấy chữ này cũng không biết? Có phải để ta dạy ngươi đọc ba chữ này là giữ phu tề? Chữ phu ở trường hợp này ám chỉ những người lao động chân tay, ngoài ra còn có các nghĩa là chồng và đàn ông. Chữ phu khá giống chữ thiên, chỉ thêm một nét nhỏ ở trên. Giữ phu tề nghĩa là sánh cùng những người dân lao động. Để xem. Lý Phản Long cười ha hà vuốt râu khinh thường. Đến mấy chữ này cũng không nhận biết hết. Lầm tam, không bằng ngươi quay về mời vài vị tiên sinh dạy ngươi biết chữ đọc sách đi, chớ để trở thành trò cười. Lấy học vấn này của ngươi mà dám đàm thơ luận đối, đoạt ngôi ở Kim Lăng, quả thật là một việc xảo trá mà thiên hạ cần xem lại. Các vị đại nho cùng đám thư sinh tú tài của Thánh Phường đang đứng quanh đó đều cười phá lên, ánh mắt nhìn Lâm Văn Vinh đầy vẻ khinh miệt. Hắn đang làm cái quỷ gì vậy? Từ Chỉ Tình liếc mắt nhìn hắn, không dám làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, chỉ hỏi nhỏ Tiêu tiểu thư, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng. Không sao, Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười. Bản lĩnh của chàng lẽ nào Từ Tỷ Tỷ còn chưa biết sao? Từ Kim Lăng đến Kinh Thành, chuyện trong thiên hạ chỉ có chàng chèn ép người khác, ai mà địch nổi chàng? Bảo chết thành sống, đổi trắng thay đen, đó chính là bản lĩnh của phu quân, chẳng ai học nổi. Từ Chỉ Tình cười khúc khích, nghĩ tới trước kia tại Thưởng Hoa Hội, cùng hùng biện tình hình thiên hạ với Lâm Tam, sau đó lại đến Sơn Đông trải nghiệm qua cách tìm bạc kỳ lạ của hắn. Đó là năng lực của hắn, thiên hạ thật không tìm ra chuyện có thể làm khó hắn. Từ tiểu thư yên tâm lên nhiều, bất giác bước lên một bước giãng giọng. Cái tên đáng chết này, mỗi ngày chỉ chuẩn bị một mánh lới chọc ghẹo người khác, không biết bao nhiêu người vì hắn đã hao tổn không ít tâm tư. Phải không? Tỷ tỷ cũng vì hắn mà lo lắng ư? Xem ra phu quân đã kết được một lương bằng tri kỷ rồi. Tiểu Thanh Tuyền mỉm cười diễm lệ tựa tiền nữ. Từ Chỉ Tinh đỏ bừng mặt, chỉ thấy Tiêu Thanh Tuyền không thêm gì nữa, thần sắc bình thản, cũng không biết nàng ấy đã nghe được điều chi. Trong lòng Từ Chỉ Tinh không yên, chẳng dám nói tiếp nữa. Thấy mọi người cười vang, Lâm Văn Vinh cũng không thèm để ý. Không sao, nếu quả thật là ta nhận lầm, mời vài vị tiên sinh về dạy ta cũng không hề gì. Chỉ là, nếu Lý Huynh, ngươi nhận lầm, vậy thì sẽ như thế nào? Cái này quả thật là vũ nhục trí tuệ của Lý Phản Long. Mọi người trong thánh phường nghe được không còn kiên nhẫn. Mấy vị thư sinh trẻ tuổi ồn ào réo ầm lên. Lý tiên sinh thi họa song tuyệt, nổi tiếng thiên hạ, từng vẽ tranh liên tục 7 đêm trên Tây Hồ, bức Hạo Hán Yên Bà trở thành giai thoại lưu truyền cổ kim, ngay cả đến hoàng thượng cũng phải ngưỡng mộ, làm sao có thể nhận lầm chữ được. Lâm Tam, người mà buông tha Tiêu sư muội, bọn tại hạ sẽ tha mạng cho ngươi. Lý Phản Long liếc mắt nhìn mấy vị thư sinh có ý tự đắc, vuốt râu mỉm cười, sắc mặt cũng tốt hơn. Vẽ tranh liên tục trong 7 đêm, nếu là yêu liên tục thì ta còn lo lắng một chút, chứ vẽ tranh thì có gì đáng nói. Lâm Vạn Vinh cười ha ha 2 tiếng, ôm quyền nói, ha ha, thì ra Lý huynh kiên trì đến vậy, tiểu đệ bội phục bội phục. Có điều nhân gian có câu truyền miệng rất hay, nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề, nếu là huynh nhất thời không cẩn thận nhận nhầm chữ thì sao? Chưa từng biết qua cái mùi vị đó ư? Nói bậy. Lý Phản Long tức giận phất tay, 3 chữ đơn giản đến vậy, đến cả đứa trẻ lên 3 tuổi cũng biết, Lạm Phù há có thể nhận lầm. Lâm Tam, ta đánh cuộc cùng ngươi. Đánh cuộc? Ta không am hiểu mấy. Lâm Văn Vinh làm bộ ngượng ngùng. Huynh là muốn ném xúc sắc, chơi bài 9 lá, hay là so lớn nhỏ? Lý Phản Long khinh thường, sở thích của đám đầu trộm đuôi cướp thật dung tục, Lý Mộ sao có thể chơi mấy thứ đó. Ta hôm nay đánh cược đọc chữ với ngươi chính là 3 chữ của Thái Tổ đề tặng này. Nếu ngươi thua, ngươi phải cung kính bái lại Thánh Phượng, chịu sự trừng phạt của Thánh Phượng. Thế nếu ngươi sai thì sao? Lâm Văn Vinh không chút ngại ngùng, hì hì cười hỏi. Ha ha ha ha. Lý Phản Long ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, ngạo nghễ nói, Lý Mộ ta để chữ, vẽ tranh cả đời, còn có chữ nào mà chưa học qua, chưa từng nhận nhầm chữ. Nếu ta sai, thì tại đây, ta tạm bái Kiểu Khấu, lại Lâm Tam người làm thầy. Đám thư sinh chung quanh cả kinh cùng kêu lên, ân sư, không thể. Lý Phản Long khoát tay, tức giận sẵn giọng nói, các người không cần lo lắng cho ta. Lão hủ ta 3 tuổi học chữ, chưa học thiếu chữ nào. Hôm nay ta muốn xem Lâm Tam có bản lĩnh gì. Thấy ánh mắt mọi người đều chiếu thẳng vào người mình, Lâm Văn Vinh lắc đầu. Việc này không tốt lắm, ta đây tuổi tác còn nhỏ, còn chưa có con, sao có thể dám nhận huynh làm đồ đệ. Nếu không thì huynh lại ta làm đại ca đi, ta nhận huynh làm tiểu đệ là được. Ở cái tuổi này, người khiêm tốn như ta thật hiếm đấy. Đặc ý nói lời ngâm cuồng, dựa vào năng lực của ngươi, vậy chưa đủ là đối thủ của ân sư. Thấy Lâm Tam mặt dày vô sỉ, chúng đệ tử của Lý Phản Long không nghe nổi nữa, nhất tề cất tiếng cắt đứt lời nói của hắn, vì ân sư của mình mà nổi sóng. Mặt Lý Phản Long đỏ phừng phừng quát lớn, nhiều lời vô ích, chữ do Thái Tổ Hoàng Đế để tặng, có học một chút đều biết, ở đây đều là những kẻ sĩ học thức uyên bác, ai cũng không thể lừa nổi. Lâm Tam, người còn dị nghị gì không? Mọi người giữa sân nín thở chờ Lâm Tam trả lời. Lâm Văn Vinh cười ha hả, đều đọc sách biết chữ sao, đây quả là chuyện tốt, ta còn gì để dị nghị. Mấy chữ do Thái Tổ Hoàng Đế để tặng này rõ ràng vô cùng, tùy tiện tìm một người lên đọc ra thế là xong. Vậy là ngươi nhận lời rồi. Lý Phản Long cười nhạt, như thế là tốt rồi. Hôm nay ta tỉ thí trong Thánh Phường, để tránh người nói những lời bịa đặt, ta liền cho ngươi tùy ý chọn một người đọc lên 3 chữ này để ngươi tâm phục khẩu phục. Tùy chọn. Lâm Văn Vinh liếc mắt xem xét 4 bề, thuận tay chỉ tiểu thư sinh khoảng 14-15 tuổi cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi biết đọc không? Cái gì? Sư phụ ngươi là Lý Phản Long à? Vậy thì là ngươi đi, ta chọn ngươi. Tiểu thư sinh khó xử nhìn Lý Phản Long. Lý Phản Long hừ một tiếng, Lâm Tam, ngươi quả có can đảm, dám chọn môn hạ đệ tử của ta. Ai xem mà chẳng như nhau. Lâm Văn Vinh cười hi hi, Lý huynh, ngươi đã nói rồi, mấy chữ này cực kỳ đơn giản, mấy đứa tiểu 2-3 tuổi cũng biết đọc, vậy đệ tử này của huynh dĩ nhiên cũng không thể đọc nhầm được. Tiểu huynh đệ, ngươi mau tới xem đi, nhưng ngàn lần không thể đọc sai. Ôi, ta còn dẫn mấy vạn đại quân và 10 khẩu đại pháo đang chờ dưới chân núi. Nếu chỉ hoãn thời gian, bọn họ đợi mãi mà ta chưa trở về, sẽ bắn pháo lên núi. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta đâu nhá. Mọi người nghe thấy dưới chân núi còn có đại quân và hỏa pháo, nhất thời có chút kinh ngạc. Tiểu thư sinh nọ sợ hãi đưa mắt nhìn ân sư. Lý Phản Long liền bảo, Vô Vị Liên, còn không cần sợ hãi, cứ yên tâm mà đọc lên đi. Mọi chuyện đã có vi sư làm chủ thay con. Tiểu thư sinh tên Vô Vị Liên ôm quyển thi lễ, đi ra từ trong đám người kia, chậm rãi bước tới. Mọi người nín thở chờ đợi, ánh mắt dồn lên trên mình của Lâm Tam và Lý Phản Long. Giữa sân im lặng như tờ, ngay cả âm thanh của một cành cây rơi xuống cũng có thể nghe thấy rất rõ. Hai tiểu đồng cầm cuốn tranh ở chính giữa, giơ trước mặt mọi người. Mọi người dù đứng ở xa, nhưng trông 3 chữ đó to rõ, như rồng bay phượng múa kia, đều nhìn rất rõ, đúng là 3 chữ, giữ thiên tể rất to. Từ Chỉ Tinh thấy vội cả kinh, cả Tiêu Thanh Tuyền cũng kêu lên một tiếng kỳ dị, trên mặt tràn đầy nỗi nghi vấn. Đám người Ngọc Đức Tiên Phường sớm đã vô tay hoan hô ầm lên. Lý Phản Long vuốt râu mỉm cười đắc ý nói, Lâm Tam, thắng bại đã phân, ngươi còn gì để nói? Thắng bại đã phân ư? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên, Lý huynh, lời này từ đâu mà nói thế? Vì tiểu huynh đệ này còn chưa đến gần, cũng chưa lên tiếng, phân thắng bại ở đâu? Lý Phản Long tự nghĩ đã phân định thắng bại, cũng chẳng thèm so đo. Vịnh Liên, vậy còn mau đọc lên, chớ để các vị thúc bá huynh đệ đợi lâu. Vũ Vịnh Liên vội vàng dạ một tiếng, đang muốn đi đến gần, Lập Vận Vinh giữ chặt hắn hỏi han. Tiểu huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đọc sách được mấy năm? Vũ Vịnh Liên liền đáp. Tiểu sinh năm nay 15, theo sư phụ từ khi 8 tuổi, đến nay đã 7 năm có thừa. Lập Vận Vinh gật đầu nói, 15 tuổi cũng không còn nhỏ. Ba chữ này ngươi cần phải xem xét kỹ lưỡng, tinh tường, từng chỗ trên bức tranh cũng không được bỏ qua, ngàn vạn lần chớ có đọc sai. Nếu không mà truyền ra ngoài, cả đời này của ngươi coi như bị hủy hoại. Vũ Vịnh Liên nghe xong liên tục gật đầu, đến gần bức tự đề của Thái Tổ Hoàng Đế xem xét tỉ mỉ, một phân một điểm cũng không bỏ qua. Lúc đầu sắc mặt bình thường, đợi đến khi xem đến chữ Thiên, cẩn thận nheo cả hai mắt, sắc mặt dần dần thay đổi, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống, cứ đứng ở đó, hai chân như không đứng vững run lên lẩy bẩy. Lý Phản Long đợi đến không còn kiên nhẫn lớn tiếng quát. Vịnh Liên, còn nhìn rõ ràng rồi chứ? Nếu là nhận rõ hết rồi, thì lớn tiếng đọc cho các vị thúc bá huynh đệ nghe. Ân sư, đệ tử nhìn thấy rõ rồi. Sắc mặt Vũ Vịnh Liên tái nhợt, giọng nói run rẩy không dám cất thêm lời nào. Lý Phản Long nhướng mày. Đã thấy rõ chứ? Thế thì mau nói ra đi. Lập Vận Vinh lạnh lùng cười nói tiếp. Tiểu huynh đệ, đây chính là thánh vật mà Thái Tổ Hoàng Đế, ai ai cũng thấy, cũng không thể tùy tiện bịa đặt, trừ khi là muốn rơi đầu, ngươi phải nói thật. Vũ Vịnh Liên túa mồ hôi ra như mưa run rẩy nói. Giữ... Lý Phản Long hấp tấp kêu lên. Giữ cái gì? Người đọc mau một chút đi. Vũ Vịnh Liên hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống không ngừng đập đầu. Ân sư, đệ tử không dám đọc. Các đại nho của Ngọc Đức Tiên Phường cả kinh, chúng đệ tử không nhịn được ồn ào hẳn lên. Lý Phản Long biến sắc tức giận nói. Còn nói cái gì? Sao không dám đọc lên? Hơn 10 năm dạy dỗ của vi sư đều là học công cốc sao? Lập Vận Vinh tủm tỉm cười. Lý huynh, vị tiểu huynh đệ này thật tốt với huynh. Nếu hắn đọc lên ba chữ này, huynh hôm nay đã có thể bị thất bại thảm hại rồi. Nói bậy, lão phu sao lại thất bại thảm hại? Lý Phản Long cả giận đáp. Lập Vận Vinh cười ha hả chỉ vào hai tiểu đồng. Các người cầm giờ bức tranh này đến gần một chút, để cho các đại nho tài tử đương thời xem cho tinh tường. Hai tiểu đồng giơ cao cuộn tranh trước mặt mọi người, ánh mắt tất cả đều dừng ở giữa nơi có chữ Thiên. Không nhìn không biết, vừa xem liền như bị dọa nhảy dựng lên. Vốn là chữ Thiên này trên đầu hơi có thêm một nét mực nhạt, tuy chỉ là một chút, đứng xa nhìn không rõ, quả thật là một chữ phu. Sắc mặt của chúng nho trở nên trắng bệch, các đệ tử của Thánh Phường càng trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ như không dám tin những gì trước mắt. Thánh Tổ Hoàng Đế để chữ lưu truyền ngàn năm, sao trong chốc lát lại thay đổi? Lý Phản Long như sét đánh, trợn tròn hai mắt lẩm bẩm. Không thể như thế, không thể như thế. Hắn chỉ tay về phía Lâm Tam. Là ngươi đã ra tay. Ta ra tay ư? Lâm Văn Vinh cất tiếng cười vang. Lý huynh, người vốn tinh thông cả hai môn thư họa, chẳng lẽ không nhìn ra Thánh Tổ Hoàng Đế lúc viết mấy chữ này, trên chữ Thiên điểm thêm một nét nhỏ? Các vị đều là danh gia đương thế, thỉnh chư vị hãy xem xét cho kỹ. Mọi người đưa mắt xăm soi, quả nhiên như lời Lâm Tam nói, lúc Thánh Tổ Hoàng Đế viết chữ ở trên giữa chữ Thiên hơi nhích lên một nét nhỏ, chỉ là bút tích quá mờ nhạt, người ta cũng chẳng lưu ý tới. Cứ tưởng là Hoàng Đế nhất thời hơi cầu thả, mà ai dám đi vuốt râu hùm hỏi lại chứ. Nhưng mà hôm nay gặp phải cơn mưa xuân, nên giấy hơi ẩm ướt, nét mờ kia trở nên rõ ràng hơn. Cái này... Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói lời nào. Lâm Tam lạnh lùng nói, hay cho cái Ngọc Đức Tiên Phường, Thánh Tổ Hoàng Đế đã tự mình để giữ phu tề, danh danh, kêu gọi các ngươi đừng có tự cao, hãy nhìn những kẻ lao động trong thiên hạ mà học tập. Các người ngược lại còn dám liều mạng ra mồm đặt điều, tự xưng là giữ thiên tề. Việc khi quân phạm thượng này thật là đáng giận, phạm tội chu gì. Ngọc Đức Tiên Phường mấy trăm năm nay lấy chữ giữ thiên tề của Thánh Tổ Hoàng để khoe khoang. Cái khẩu hiệu này sớm đã thành chỗ dựa mà bọn họ kiêu hãnh tự hào. Ai ngờ hôm nay chỉ vì một câu nói của Lâm Tam đã khiến cho trời long đất lở, cùng sánh ngang trời đã thành chỉ bằng với dân thường, khác biệt cả ngàn dặm. Thánh Phường có biết bao vị đại nho uyên bác, đối diện với biến hóa kinh thiên này cũng không nghĩ ra đối sách gì. Chẳng lẽ phải thật hướng về tên nhãi mượn tiếng hoàng đế này để dập đầu bái lễ? Lý Phản Long trước đó mới còn phấn chấn cất lời, bây giờ thì mặt mày tái nhợt, môi lắp bắp không ngừng, thần sắc ảm đạm. Lập Vận Vinh cười hắc hắc, đang muốn nói thêm, thì Tiêu Thanh Tuyền kéo áo hắn lại, dịu dàng bảo. Tha được thì hãy tha cho người ta đi. Thiếp từ nhỏ đã được Thánh Phường nuôi dạy, hết duyên nhưng ẩn nghĩa sao hết được. Chàng chớ có gây thêm khó khăn cho các vị tiên sinh nơi này nữa. Chúng ta hãy xuống núi đi. Lập Vận Vinh đành xuôi tay ra vẻ vô tội đáp. Nàng đã thấy đó, Rõ ràng là bọn họ gây chuyện cho ta mà. Ta nào đã từng làm khó bọn họ. Nhưng mà lão bà ta đã lên tiếng. Ta đây cũng phải cho bọn họ một đường thoát. Ta vốn còn muốn nã pháo lên cả Thánh Sơn nữa kìa. Ôi, chẳng biết kẻ tháng nào mới đạt được ước nguyện. Tiêu Thành Tuyền tủm tỉm cười lườm hắn một cái. Tư Trì Tình vẫn chưa hiểu hỏi lại. Lâm Tam, đệ tử của Thánh Tổ Hoàng Đế đúng thật là giữ phu tề sao? Một tiểu xảo nho nhỏ lại làm cho Từ tiểu thư thông minh kia cũng không rõ thật giả ra sao? Lâm Văn Vinh cười hi hi, đảo mắt dòm quanh rồi thần bí nói. Cứ cho là Thánh Tổ Hoàng Đế thông minh đi. Cái chữ thiên kia lại không giống chữ thiên, chữ phù cũng không giống chữ phù. Ai mà biết là cái trò gì? Xem chừng là đặc biệt để lại cho hậu nhân tự suy đoán. Ta chỉ là thấm ít nước mưa để nhìn cho rõ, làm thỏa mãn tâm nguyện bao năm qua của vị Thánh Tổ lão tiên sinh thôi. Từ tiểu thư than dài một tiếng hầm hừ. Thì ra là ngươi đã động tay, ngươi đối nghịch với các học giả của Thánh Phường cũng không phải là chuyện quá hay ho đâu. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc mấy tiếng, nắm tay Thanh Tuyền muốn xuống núi. Chợt nghe xa vang lên một tiếng động nhỏ, tựa như là tiếng gõ mõ. Âm thanh kia càng lúc càng dồn dập như là tiếng trống đánh vào lòng người. Ai vậy hả? Ban ngày không có việc gì làm, lại đi gõ mõ vậy? Lâm Văn Vinh cười nói. Thân hình hiểu điệu của Tiêu Thanh Tuyền khẽ rúng động, lắc đầu cười khổ. Đây là viện chủ triệu thiếp về, Lâm Tam. Chàng hãy ôm chặt thiếp đi. Viện chủ. Lâm Văn Vinh sừng sốt một phen, thấy Thanh Tuyền run rẩy không ngừng, liền vội ôm chặt lấy nàng kinh hãi kêu lên. Thanh Tuyền, nàng sao vậy? Tiêu Thanh Tuyền trở nên yếu ớt, chẳng còn tí sức lực nào, dựa vào lồng ngực của hắn, mặt mày tái nhợt như tờ giấy, nước mắt chảy ròng ròng lầm bầm. Lâm Lang, thiếp hôm nay theo chàng đi cùng trên đoạn đường này, chết cũng mãn nguyện. Chỉ là con của chúng ta còn chưa được sinh ra, chúng ta thật đã mắc nợ nó rồi. Chàng mau ôm chặt thiếp. Lâm Văn Vinh cố sức ôm ấp nàng vào trong lòng hốt hoảng la lên. Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, nàng sao vậy? Đừng làm ta sợ. Gương mặt tuyệt đẹp của Tiêu Thanh Tuyền chớp ánh lên niềm hy vọng thì thào. Chống tam thông, thiếp cũng không sợ. Thiếp với Lâm Lang sống chết có nhau. Lâm Lang, mau mang thiếp đi. Chống tam thông, Từ Trì Tinh lẩm bẩm trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Văn Vinh à lên một tiếng lớn, ôm lấy thân hình như không xương của Thanh Tuyền, lao đi về phía chân núi. Tiếng gõ kia tự nhiên biết được cả hành tung của hắn. Hồi này dồn dập qua hồi khác, ngả vào lòng của Lâm Văn Vinh, hơi thở của Tiêu Thanh Tuyền càng lúc càng yếu ớt, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ u ám ngắn ngẩm, cả người dần dần lả đi. Cảm giác thấy Thanh Tuyền cứ truyền lại từng cơn ớn lạnh, dường như nàng đang dần dần tan biến mất. Lâm Văn Vinh như rách toạc cả khóe mắt, máu nóng trong người bỗng nhiên sôi trào ngùn ngụt. À! Hắn đột ngột dừng bước, ngẩng mặt lên trời hét lớn, rút khẩu súng trong ngực. Một tiếng nổ vang lên trong làn khói nhàn nhạt, cả người Lâm Văn Vinh đằng đằng sát khí. Đỗ Tu Nguyên, khai pháo, khai pháo. Đỗ Tu Nguyên dưới chân núi nghe được tiếng súng, âm thanh có 102 này đúng là tín hiệu mà Lâm tướng quân đã dặn dò trước đó. Hắn thoáng do dự rồi cắn răng, phất lá cờ nhỏ lên quát lớn. Khai pháo. 8 cái nòng của thần cơ đại pháo đồng thời bắn ra những luồng đạn nóng bỏng. Đạn pháo bay nhanh vào cửa của Thánh Phường nơi vách núi, làm khói bụi bay mù mịt, khiến cho mấy vị đại nho vốn rất chấn định cũng phải kinh hãi thần sắc, đám đệ tử cũng hoảng loạn một phen. Tiếng pháo vang lên, tiếng gõ chói tai kia cũng im bặt. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Thanh Tuyền dịu dàng nói. Thanh Tuyền, nàng không phải sợ, chỉ cần có ta ở đây, không một ai có thể làm nàng sợ hãi đâu. Nàng nghe đây, đó là tiếng pháo, nếu ai dám làm hại nàng, thì ta sẽ bắn cái thiên phường này nát vụn, ta sẽ khiến hắn còn tổn hại gấp 10, gấp 100 lần. Cơ thể của Tiêu Thanh Tuyền cũng ấm dần trở lại, hai dòng lệ thấm nhỏ bên má, đôi mi dài run run, từ từ mở mắt ra, khẽ kêu lên một tiếng, Lâm Lang. Nước mắt tựa như mưa rơi lã chã. Từ Trì Tinh thở dài nhẹ nhàng bảo, người không phải là muốn cứu mạng Tiêu tiểu thư ư, trước tiên phải mang nàng xuống núi đã. Vậy là ý gì? Lâm Văn Vinh kinh ngạc, Từ Trì Tinh không đáp nhìn Tiêu Thanh Tuyền một cái khẽ hỏi. Tiêu tiểu thư, theo lời nàng vừa rồi nói thì đó là chống tam thông. Có phải là pháp môn dùng để chuyển thế linh đồng mà tàng giáo Lạt Ma tìm kiếm? Tiêu Thanh Tuyền gật đầu khẽ than. Từ Tỷ Tỷ quả như là tinh thông uyên bác, ngay cả chống tam thông mà cũng biết được. Lâm Văn Vinh nghe mà nhức cả đầu, vội vàng kéo Từ Trì Tình lại hỏi. Cái gì mà là chống tam thông, chống tứ thông, rốt cuộc là có ý gì? Tiêu Thanh Tuyền dịu dàng đáp. Lâm Đăng, hãy để cho ta nói cho chẳng rõ. Ta từ nhỏ thân thế đã long đong, gia nhập Thánh Phường này được viện chủ tuyển chọn làm truyền nhân kế nghiệp của Thánh Phường. Thánh Phường viện chủ qua nhiều thế hệ đều phải tu thần dưỡng tính, vấn tóc tu hành, không được ham muốn những dục vọng của nhân gian. Nếu không phải là gặp chàng, thiếp ngày sau sẽ thay thế viện chủ Thánh Phường. Lâm Vân Vinh nghe được mà hốt hoảng, siết chặt lấy tay nàng. Thanh Tuyền, sao lại có khả năng này? Nàng đã đáp ứng ta, và ngày 7 tháng 7 sẽ hội ngộ ở Ngọc Phật Tự mà, sao đột nhiên đổi thay? Tiểu Thanh Tuyền lắc đầu. Không phải là thiếp đột nhiên đổi thay, chỉ bởi vì thiếp đã có huyết mạch của chàng mới làm cho thế sự đột biến. Vốn là trung thu năm nay là ngày mà viện chủ nhường ngôi, thiếp mới có thể cùng chàng ước hẹn 49 ngày. Chỉ là viện chủ nhìn ra thiếp có mang nên mới bức thiếp phá đi đứa nhỏ. Thiếp liều chết không nghe, ngài liền đưa ra một phương pháp trung hòa, cho phép thiếp ngày sau được thừa kế y bát, nhưng sẽ bế quan ẩn danh, sinh hạ đứa con của chúng ta. Sau này vĩnh viễn sẽ không gặp lại chàng nữa. Nguyên tiêu năm nay, thiếp đợi mãi mà chàng chẳng đến. Hôm nay trên kim điện mới tới gặp mặt chàng lần cuối. Gương mặt của Tiêu Thanh Tuyền đẫm lệ, nghẹn ngào không nói lên lời, cả người Lâm Vân Vinh toát mồ hôi lạnh. Không ngờ rằng bên trong thì ra có nhiều điều chết khúc như vậy. Nếu là hôm nay không đến, Thanh Tuyền sẽ thành ni cô mất. Hắn vội vàng an ủi nàng. Lão bà đừng có sợ, ta đến đây sẽ không để cho người ta khi dễ nàng đâu. Hôm nay ta nhận tiện oanh kích luôn cái thánh phường này, xem ai có thể bức nàng. Nàng nói mau, trống tam thông rốt cuộc là cái thứ gì? Tiêu Thanh Tuyền than thở. Cái trống tam thông này được tương truyền trong kinh Phật xa xưa, chuyên dùng để giáo dục cảm hóa, chính là vật bí truyền của thánh phường viện chủ, dùng để tuyển truyền nhân. Từ thời thơ ấu, mỗi ngày viện chủ đã tụng niệm bên người thiếp một lần, nên thiếp giống như bị một lời chú cẩn cô trói buộc, xiềng xích mãi trong đầu. Nếu là một ngày niệm ba lần, thiếp liền suy kiệt hết tâm tư, xâm nhập vào trong lý trí, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, cho nên mới được đặt tên là trống tam thông. Lâm Văn Vinh lạnh cả người. Cái trống tam thông này thì ra là một môn thôi miên thuật tà đạo. Vừa rồi đã niệm một hồi, nếu là thêm hai hồi nữa, ta và Thanh Tuyền sẽ vĩnh viễn cách biệt sinh tử mất. Thanh Tuyền dịu dàng bảo hắn. Thiếp đã cùng Lâm Lang kết phu thê, cũng có lời thề sinh tử, Thánh Phường sẽ không cho phép thiếp tồn tại được lâu. Làm trái lời hứa ngày ấy, Thanh Tuyền đã sai trước tiên. Cái trống tam thông này, thiếp chịu đời đời cũng có sao. Lâm Lang, chàng nhất định phải cùng gắng sức với Thanh Tuyền được hay không? Cái này cũng có thể gắng sức ư? Lâm Văn Vinh thầm chua xót trong lòng nhẹ nhàng nói. Cái gì mà trống tam thông tứ thông, chúng ta cũng không sợ. Hôm nay tao anh kích cái Thánh Phường này, xem thử lão còn dám đánh trống không? Oanh kích Thánh Phường của ta ư? Một giọng nữ nhân vang lên bên tai, lạnh lùng mà uy nghiêm. Dễ chỉ bằng ngươi sao? Tham kiến viện chủ. Đám thánh phường môn đồ ở đằng xa vội chạy lại, nghe được giọng nói ấy dường như tự trong lòng đất, tất cả đều sùng kính, cung kính ôm quyền thi lễ. Cả mấy người Trầm Thạch Điền, Lý Long Phàn cũng cùng cùng kính kính hành lễ. Tiểu Thanh Tuyền giữ chặt tay Lâm Văn Vinh, trên gương mặt hiện lên một nụ cười xinh đẹp dị thường. Lâm Lang, đây hẳn là cánh cửa quan trọng cuối cùng của chúng ta. Kiếp sau, chúng ta cũng sẽ làm vợ chồng, vĩnh viễn chẳng thể phân ly. Từ đằng xa có mấy người đi đến, thân mặc trang phục áo bà màu xám, đi ở hai bên là hai tiểu cô nương tuổi còn trẻ, tóc vấn cao, đầu gài châm, dáng vẻ trang nghiêm. Giữa hai người là một lão đạo cô ước chừng 50-60 tuổi, tóc trắng bạc phơ, thần thái uy nghiêm. Ba người họ vừa tới nơi, ai ai cũng tỏ vẻ thành kính, bái lại hành lễ. Cao cao phía sau bọn họ là một tấm biển. Vừa rồi khi lên núi quá vội vã cho nên Lâm Văn Vinh không chú ý lắm. Lúc này mới ngó lại, thấy tấm biển kia hùng tráng uy vũ, bên trên viết bốn chữ lớn tỏa ánh vàng lấp lánh, Ngọc Đức Tiên Phường. Tiểu Thanh Tuyền thấy hắn chăm chú liền khẽ nhắc. Đó là nơi truyền thừa của Thánh Phường, là trung tâm của Ngọc Đức Tiên Phường, người bình thường không thể vào được. Trung tâm của Ngọc Đức Tiên Phường, Lâm Văn Vinh cười lạnh, trong lòng đã định sẵn kế hoạch. Đệ tử Tiêu Thanh Tuyền khấu kiến viện chủ. Thấy đạo cô đi chậm rãi, Tiêu Thanh Tuyền thần sắc nghiêm chỉnh, uyển chuyển muốn quỳ xuống. Lâm Văn Vinh liền đỡ lấy thân thể của nàng ngăn lại, âu yếm nói. Nàng đang có thai, loại hoạt động vô vị này ít làm đi mới được. Trừ trời đất cha mẹ ra, sau này gặp ai cũng không cần lạy. Tiêu Thanh Tuyền cười ngọt ngào khẽ vâng một tiếng. Vị viện chủ trang phục đạo cô kia đi tới trước ba người, vừa khéo nghe thấy câu nói của hắn, đôi mày mang vẻ tức giận nói. Thanh Tuyền, đây chính là ác nhân xúi dục con sao? Bởi vì hắn mà tới ngay cả lễ số còn cũng không nhớ lựa ư. Lễ số? Lễ số gì? Lâm Văn Vinh giang tay ra cười. Đời người sống giữa trời đất, chỉ có công đạo cùng chính nghĩa mới là lễ số lớn nhất. Ta và Thanh Tuyền thật lòng với nhau, nhưng lại bị đám ác nhân các người trăm phương ngăn trở. Xin hỏi vị lão bà này, bà có hiểu lễ số ư? Giữa lúc nói chuyện, những đại nho cùng các đệ tử của Thánh Phường đã tề tụ lại bên người viện chủ, dũng khí cũng lớn hơn rất nhiều. Viện trưởng tuyên đạo hiệu rồi lạnh giọng nói. giỏi cho một đứa trẻ còn bú mẹ, không ngờ dám xuất khẩu cuồng ngôn, muốn làm hỏng cơ nghiệp trăm năm của thánh phường ta, ác tâm đáng giết. Bản cư sĩ hôm nay phải dạy dỗ ngươi thật tốt. Thánh phường, Lê Vật Vinh cười lớn. Vì lão bà viện chủ này, đừng quá đem mình cường điệu hóa lên như thế chứ. Bà tự xưng là thánh phường, xin hỏi thánh của các ngươi từ đâu ra? Nghe hắn luôn mồm lão bà, chúng nhân Ngọc Đức Tiên Phường sớm đã tức giận điên lên. Viện chủ nhướng mi, đạo bảo tùng bày ngạo nghĩa nói. Từ thánh phường của ta, văn nhân mặc khách, hay hồng học đại nho xuất hiện mãi không hết. Bọn họ thu góp năng lực cả đời, chú ý nhân sinh, đứng đầu luân lý, cứu vớt vạn dân khỏi nước lửa, danh tiếng thánh hiền, thiên hạ kính ngưỡng. Hay cho một cái chú ý nhân sinh, đứng đầu luân lý, cứu vớt vạn dân khỏi nước lửa. Lâm Vận Vinh cất tiếng cười vang. Đây đúng là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe. Cái thánh phường này của các ngươi quả nhiên là không phải thánh bình thường đâu. Viện chủ quát to. Cuồng đồ to gan, vì sao ngươi lại cười? Lâm Vận Vinh ngừng cười khinh miệt hỏi. Này, vị lão bà viện chủ, đạo hiệu của bà là gì? Bên này lời chưa dứt, bên kia đã có người ồn ào. To gan, đạo hiệu của viện chủ ta, há tên hậu bối vô tri như người có thể hỏi sao? Lâm Vận Vinh nhìn lướt qua. Người vừa nói té ra là Lý Phản Long, vừa rồi đánh cá thua mình. Thấy Lâm Vận Vinh cười tủm tỉm nhìn mình, Lý Phản Long cũng không biết làm sao trong lòng lại run lên, vội im tiếng không dám nói nữa. Viện chủ xua tay, ngăn đệ tử nghị luận ở đằng sau, bình tĩnh trả lời. Đạo hiệu nói với người thì đâu có gì. Ta là đại viện chủ thứ 17 của Ngọc Đức Tiên Phường, Tĩnh An Cư Sĩ. Tĩnh An Cư Sĩ, Lâm Vận Vinh gật gù nói. Tên đi ngược lại với việc làm, đáng tiếc cho một cái tên hay đã bị trả đáp. To gan! Lý Phản Long lại quát lên. Lâm Vận Vinh tức giận chỉ tay vào mũi hắn. Người mới to gan. Vi sư ở đây nói chuyện, nào đến lượt con khỉ ngươi xen miệng vào. Vừa rồi cùng Lâm Tam thi đấu, mọi người đều chính mắt nhìn thấy. Lý Phản Long không thể phủ nhận được. Giữa ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người lại bị Lâm Tam chỉ mặt mắng chửi. Khuôn mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, không thốt lên thành lời. Tịnh Ngạn Cư Sĩ cả giận nói. Ngươi thật to gan, dám sỉ nhục ta. Lâm Vận Vinh cười nói. Sao lại nói là sỉ nhục chứ? Cư sĩ tâm không tĩnh, thần không an, sao có thể nhắc tới hai chữ tĩnh an? Nói cái tên này bị trà đạp, thật một chút cũng không oan uổng. Hai chữ thánh phương của các ngươi đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi... Tịnh Ngạn Cư Sĩ tức giận nói. Không được buông lời phóng túng, sỉ nhục thánh phương của ta. Bà không phục à? Lâm Văn Vinh lớn tiếng hỏi. Quan tâm nhân sinh, đứng đầu luân lý, cứu vớt vạn dân khỏi nước lửa, đây đúng là câu nói đùa lớn bằng trời. Những lão gia công tử của cái thánh phường các ngươi tách rời quần chúng, cao cao tại thượng, tất cả chúng sinh ở trong mắt các ngươi giống như là rau cỏ, bằng vào các ngươi mà cũng dám nói là lãnh tụ muôn loài. Tiểu dân núi nghèo đất bạc, bọn họ mặt trời lên tức dậy, mặt trời xuống thì nghỉ ngơi, dựa vào hai tay mình nuôi sống bản thân, há cần các ngươi lãnh đạo, há cần các ngươi cứu vớt. Cho rằng đặt mấy quyển sách nát liền có thể sửa đổi giang sơn, khuếch trương văn tự sao? Không có ngàn ngàn vạn vạn tiểu dân cày ruộng nạp thuế nuôi các ngươi. Các người chỉ là một đống phân lớn trong nhà cầu. Người lãnh đạo ai? Cứu vớt ai? Trừ các người không cứu vớt được ai đâu. Các người tự khoe là thánh phường, kỳ thực chỉ là ố điếm trên thanh lâu. Mỗi ngày gãi tay ngắm vuốt dung nhan, thu hút ánh mắt của người khác. Các người cho rằng mình rất cao thượng sao? Còn mang tiếng thánh hiền, vạn dân kinh ngưỡng, ta nhổ vào, kinh ngưỡng cái rắm ấy. Lâm Văn Vinh chửi tới sung sướng lầm ly, thuận chân bốp một tiếng, đá vào một hòn đá nhỏ khiến nó bay lên. Rời ngay trước mặt viện chủ, là mọi người giật bắn mình. Người Tịnh Ngàn Cư Sĩ sắc mặt trắng bệch, người run lên không nói được câu nào. Ngọc Đức Tiên Phường sừng sững ngàn năm mà không đổ, thanh danh cường thịnh không ai có thể so được, chưa bao giờ bị vũ nhục như thế này. Thiên hạ tuy lớn nhưng dám lấy pháo bắn Ngọc Đức Tiên Phường, trừ Lâm Tam ra không còn có người thứ hai nữa. Từ Chỉ Tinh thấy Lâm Tam cả người sát khí đằng đằng, lửa giận ngút trời, thầm kinh ngạc không thôi. Nàng thân mang trí tuệ lớn, đối với tư tưởng thân dân trong lời nói của Lâm Tam cảm thấy thân thiết bội phần. Thiên hạ là thiên hạ của vạn dân, dân chúng thần mạng dũng khí và trí tuệ vô cùng, bọn họ mới chính là chủ nhân chân chính của thế giới này. Bằng vào Ngọc Đức Tiên Phường cao cao tại thượng, không biết khói lửa nhân gian, lấy đâu ra đủ tư cách lãnh đạo bọn họ, cứu vớt bọn họ. Thấy bộ dạng khẳng khái mạnh mẽ của hắn, Tiêu Thanh Tuyền mắt nhòe lệ, mơ hồ nhớ tới mùa thu năm ngoái lần đầu gặp hắn bên bờ hồ Huyền Vũ ở phủ Kim Lăng. Hắn cũng với cái bộ dạng này mà thu hút ánh mắt của mình. Tình này, cảnh lúc này khiến nàng phảng phất như trở lại thời gian hai người mới quen nhau. Trong lòng nàng dâng lên vạn loại nhu tình, nắm lấy tay hắn nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, làm ánh sáng của đất trời đều bị che lấp. Những lời này của Lâm Tam như đạn pháo bắn mạnh lên người đám người của Ngọc Đức Tiên Phường, làm bọn họ trợn mắt há mồm, phản bác không được. Thấy bộ dạng Lâm Tam uy phong lẫm liệt, hiên ngang lạnh lùng, xung quanh nhất thời trở nên yên ắng lạ thường, không ai dám nói gì. Thân hình Tĩnh An cư sĩ lay động mấy cái, mới miễn cưỡng đứng vững lại, tức giận nói: "Mồm mép giỏi lắm, cơ nghiệp trăm năm của bổn phường ta há có thể hoàn toàn như lời ngươi nói. Bản cư sĩ hôm nay cũng không thảo luận với người đại sự vạn chúng này. Tiêu Thành Tuyền là đệ tử của bổn phường ta, chính là truyền nhân y bát bổn phường đã chọn nhiều năm trước. Không ai được mang nó đi. Đây là đạo lý thông hành của thiên hạ, người cũng không ngăn được." Thấy Tinh An cư sĩ cũng không dám tự xưng thánh phường nữa, Tư Chỉ Tinh cười thầm, nhìn Lâm Văn Vinh kính phục. Dù thánh phường người có ngang ngạnh hơn, có vô lý hơn, trước mặt Lâm Tam cứng mềm không sợ, cũng phải khom lưng xuống thôi. Lâm Văn Vinh chửi mắng một phen, khí thế chấn áp chúng nhân. Giờ nghe Tĩnh An cư sĩ thế đã yếu, lại vẫn còn bướng, hắn lạnh lùng cười nói: "Ta nói này, bà lão viện chủ, Thanh Tuyền chỉ là một đệ tử của các ngươi mà thôi, không phải là bán thân cho ngươi. Nàng cũng có quyền lợi kết hôn cưới gả, sinh đẻ dạy dỗ con cái. Ngươi ngăn trở như vậy mà còn dám nói đạo lý hay sao?" Tĩnh An cư sĩ hừ một tiếng đáp: "Nếu việc này xảy ra với đệ tử khác, ta tất nhiên sẽ không ngăn trở. Chỉ có Thanh Tuyền không được. Nó là truyền nhân cách đời mà viện lão viện chủ đời trước trực tiếp chọn. Việc liên quan đến đại nghiệp ngàn năm của bản phường, ta tuyệt không thể thả nó đi. Hơn nữa huống chi năm xưa nó đã có lời thề muốn loại bỏ tình dục nhân gian, kết tóc tu hành, đem tinh thần Ngọc Đức Tiên Phường phát dương quang đại. Nhân vô tín bất lập, sao có thể nói quên là quên?" Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: "Đây là quy củ chó má gì vậy? Thật quá vô nhân đạo. Cho dù là Thanh Tuyền muốn làm viện chủ cũng chẳng cần phải loại bỏ tình dục thế nhân đi làm đi cô. Ta thấy thánh phường các ngươi không bằng cải tổ một chút, văn tông biến thành bộ văn hóa sự nghiệp, võ tông biến thành câu lạc bộ đấu vật, thánh phường cải tổ thành công ty tập đoàn do Thanh Tuyền đảm nhiệm ghế chủ tịch, ta làm lão công của chủ tịch. Như vậy mọi người hai phía không cản trở lẫn nhau, lưỡng toàn kỳ mỹ, thật là tốt biết bao." Tinh An cư sĩ phật tay áo, giọng tức giận: "Nói năng lung tung, vậy còn thành thể thống gì nữa? Viện chủ các đời trước của bản phường đều là bậc chí sĩ cao thâm mặc chắc, vì cơ nghiệp của bản phường cam nguyện vứt bỏ tình dục nhân gian, truy cầu thiên đạo, một lòng duy trì Ngọc Đức Tiên Phường, chỉ có như thế mới có được sự ủng hộ của chúng đệ tử." "Truy cầu thiên đạo?" Lâm Văn Vinh cười lạnh: "Người trong thế gian, vui buồn hạnh phúc đều là quyền lợi trời sinh, người ta được hưởng, bà bằng vào cái gì mà cướp đoạt? Có nhân đạo mà không biết hưởng thụ, lại kêu người phàm thế là việc nghịch thiên, đi truy cầu thiên đạo hư vô mờ mịt. Ngọc Đức Tiên Phường ngươi tu đạo như vậy sao? Theo thiên đạo, hủy nhân đạo, người thiên hạ ai chấp nhận được các ngươi? Các ngươi bức bách Thanh Tuyền đi làm việc mà nàng không muốn, đó gọi là mong muốn cá nhân của cái giám phường các ngươi. Hết lần này tới lần khác, còn nói là rất đại công vô tư, rất cao thượng. Đúng là loại tính cách vô tri điển hình, đáng cười, thật đáng cười." Từ Chỉ Tình nghe thế phấn khích khen hay: "Lâm Tam nói đúng chỗ yếu hại, vạch trần tấm khăn cao thượng thánh khiết che trên Ngọc Đức Tiên Phường." Tiêu Thanh Tuyền mặt đỏ bừng, nắm chặt lấy tay của Lâm Văn Vinh dịu dàng nói: "Phu nhân, Thanh Tuyền không cầu thiên đạo, chỉ nguyện cùng chàng đời đời kiếp kiếp tìm đạo nhân luân." "Phải đó, phải đó." Lâm Văn Vinh vội gật đầu đùa cợt bên tai nàng: "Đạo nhân luân đỉnh cao chính là tình cảm phu thê thân mật, thật sự rất thần thánh. Ở trên con đường lớn học thuật này, ta luôn cần cù không mệt, khắc khổ luyện tập. Hảo lão bà, đợi làm xong việc ở bên này, chúng ta cẩn thận tìm hiểu tốt hơn một chút nhé." Tiêu Tiểu Thư khẽ hứ một tiếng, sắc mặt như tấm lụa đào, đánh lên người hắn. Hai người nhu tình mật ý, quả nhiên người khác không khỏi đố kỵ. Nghe Lâm Văn Vinh nói những lời này, một lớp đệ tử tuổi trẻ của thánh phường không khỏi động lòng. Theo thiên đạo, hủy nhân đạo, những từ này thực có thể chấn động cả người điếc, khiến cho người ta có một loại cảm giác được nghe chính đạo, đầu óc mê tối trong phút chốc sáng sủa. Chúng nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thì thầm bàn tán. Tĩnh An cư sĩ thấy tình hình có chút tuột khỏi tầm khống chế, vội quát át đi: "Nhân vô tín bất lập, mặc cho ngươi nói ngàn vạn lời, Thanh Tuyền năm đó lập lời thề đó là việc thiên trần vạn xác. Thanh Tuyền, ngươi có thừa nhận không?" Tiêu Thanh Tuyền băng cơ ngạo cốt, tiết khí có thể so với bậc mày râu, làm sao phủ nhận việc này, thản nhiên gật đầu, thần sắc điềm đạm: "Viện chủ nói không sai, Thanh Tuyền năm đó đích xác có thể như vậy. Việc ngày hôm nay đúng là Thanh Tuyền phản bội lời thề năm xưa. Thanh Tuyền cam nguyện tiếp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào." Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta tạm dừng tập 109 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 110.